Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 370, hủy diệt thế giới. Cái này đây là có chuyện gì, đây là cái gì năng lực? Sóng lớn thế mà ngừng lại, nhìn thấy cái này loại quỷ dị cảnh tượng. Những này may mắn tại sóng lớn bên trong người còn sống sót toàn bộ không thể tưởng tượng nổi lan. Lộn sóng lớn thế mà đứng tại nơi đó. Nhìn tựa như là trong nháy mắt dừng lại. Nhưng là khiến người ngoài ý chính là cái này cái cự đại sóng lớn chính ở chỗ này không ngừng lan. Lộn cái này khụ khụ khụ thế mà chặn dâu trắng nhìn thấy thất dạ chặn sóng lớn công tới cũng là phi thường khó có thể tin. Đồng thời không khỏi làm ho khan vài tiếng phóng xuất ra cường đại như vậy công kích. Dâu trắng thân thể cũng có chịu không được. Càng trọng yếu hơn chính là dâu trắng hiện tại lớn tuổi. Thân thể bắt đầu già yếu xuống dưới, dâu trắng. Đây chính là ngươi công kích cường đại nhất sao? Xác thực phi thường, 237, không tầm thường. Bất quá với ta mà nói vẫn là quá yếu, thất dạ nhìn lấy dâu trắng không khỏi nói, quá yếu. Đây đã là có thể lực lượng hủy diệt thế giới, dâu trắng khôi phục một chút thân thể nhìn lấy thất. Dạ không khỏi nói, ha ha, lực lượng hủy diệt thế giới. Ta hiện tại liền để ngươi kiến thức dưới cái gì mới gọi là lực lượng hủy diệt thế giới, thất dạ. Nắm nắm đấm đối dâu trắng nói. Tại thất dạ nắm nắm đấm thời điểm, thất dạ trên nắm tay xuất hiện một mảnh năng lượng màu trắng, đó là Gura Gura Nomi lực lượng. Cái này sao có thể? Ngươi tại sao có thể có Gura Gura Nomi lực lượng? Nhìn thấy thất dạ bên trên lóng lánh màu trắng quang mang nắm đấm. Dâu trắng khó có thể tin nhìn lấy thất dạ, dâu trắng chính mình là Gura Gura Nomi năng lực giả. Vì vậy đối với Gura Gura Nomi lực lượng vô cùng rõ ràng. Hiện tại dâu trắng có thể vô cùng xác định. Thất dạ hiện trên tay ngưng tụ liền là Gura Gura Nomi lực lượng. Hơn nữa còn là so với chính mình còn cường đại hơn run run lực dâu trắng. Ta không phải đã nói sao? Ta là cái thế giới này thần, các ngươi sử dụng Devil Fruit toàn bộ đều là ta chế tác. Mở to hai mắt nhìn nhìn cái gì mới gọi là lực lượng hủy diệt thế giới, thất dạ nắm ngưng tụ bạch quang nắm. Đấm hướng về không gian bốn phía một đập phanh, nương theo lấy thất dạ nắm đấm rơi xuống. Một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên. Cái này âm thanh nghe vô cùng to lớn chính xác truyền đến tất cả mọi người trong lỗ tai, răng rác. Tại thất dạ nắm đấm rơi xuống trong nháy mắt không gian bốn phía vỡ vụn. Ngay sau đó bắt đầu sụp đổ. Một cái đen kịt lỗ lớn hướng về bốn phía khuếch tán. Cái này làm sao có thể? Người thế mà trực tiếp đánh xuyên qua không gian, nhìn thấy không ngừng mở rộng lỗ lớn. Dâu trắng khó có thể tin nhìn lấy thất dạ, dâu trắng mặc dù có thể dùng cường đại run run lực chấn vỡ không gian. Nhưng là hắn lại không cách nào phá hủy không gian. Mà bây giờ thất dạ thế mà trực tiếp đánh nát không gian. Dâu trắng cảm giác vô cùng không thể tưởng tượng nổi, cái này cũng chưa tính kết thúc. Tại không gian bị đánh xuyên về sau, cái này đen kịt lỗ lớn cũng không có biến mất. Mà là nhanh chóng khuếch tán. Không gian bốn phía bắt đầu sụp đổ. Cái này ngươi ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy trong vũ trụ cái này đen kịt lỗ lớn khuếch tán. Dâu trắng trên mặt đột biến, không gian sụp đổ về sau. Bất luận cái gì ở trong không gian này đồ vật toàn bộ biến mất. Đồng thời không gian sụp đổ tiếp tục mở rộng. Bầu trời xanh thẳm biến mất. Biển gió biến mất. Trên bầu trời mặt trời biến mất, hết thảy đều đang nhanh chóng bị vỡ vụn không gian thôn. Phệ hiện tại dâu trắng trong lòng cũng sợ hãi. Dâu trắng đột nhiên phát hiện tại cái này loại không gian vỡ vụn thời điểm. Chính mình tất cả lực lượng đều mất hiệu lực, mặc kệ là mình cường đại Haki, Nintaijutsu, vẫn là Gura Gura Nomi lực lượng. Tại không gian vỡ vụn bên trong đều lộ ra bất lực, làm gì? Đương nhiên là hủy diệt thế giới, cùng dâu trắng sợ hãi khác biệt. Thất dạ một mặt ý cười nói, ngươi ngươi quá điên cuồng. Ngươi thật muốn hủy diệt thế giới sao? Dâu trắng nhìn lấy thất dạ khó có thể tin nói, khó nói chính là vì biểu hiện ra lực lượng hủy diệt thế giới, thất dạ liền muốn hủy diệt thế giới. Cái này thật sự là quá điên cuồng, trong vũ trụ hết thảy toàn bộ biến mất. toàn bộ One Piece thế giới người toàn bộ hướng lên bầu trời bên trong nhìn lại. Một trận cảm giác sợ hãi tại hết thảy mọi người trong lòng lan tràn ra đối với biến hóa mẫn cảm. Nhất muốn thuộc sinh hoạt tại trong biển rộng hải quái. Trong nháy mắt này, tất cả hải quái toàn bộ sôi trào lên. Tại trong biển rộng không ngừng gầm rú, đây là có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì, bầu trời đâu? Bầu trời làm sao toàn bộ biến mất? Khó nói đây là tận thế giới hủy diệt. Tận thế, bầu không khí tràn ngập tại tất cả mọi người trong lòng, dâu trắng. Thấy không, đây mới là lực lượng hủy diệt thế giới. Hiện tại toàn bộ thế giới đã bị ta hủy đi. Thất Dạ nhìn lấy dâu trắng không khỏi nói, ngươi. Cái tên điên này, hiện tại ngươi hủy diệt thế giới. Cái thế giới này đã xong, dâu trắng nhìn lấy bầu trời đen nhánh không khỏi nói, không gian vỡ vụn. Tiếp tục hướng về bốn phía lan tràn. Tại thiên không bị hủy diệt về sau, trong biển rộng cùng trên mặt biển hòn đảo cũng bắt đầu đi theo vỡ vụn không hề nghi ngờ. Theo thời gian trôi qua, toàn bộ thế giới cũng sẽ vỡ vụn, thậm chí là biến mất, ha ha. Có ta ở cái thế giới này là sẽ không hủy diệt. Nhìn thấy dâu trắng cái bộ dáng này, Thất Dạ cười nói, đồng thời hướng về phía vỡ vụn không gian vung tay lên, kỳ tích một màn xuất hiện lần nữa. Lúc đầu đã vỡ vụn sụp đổ trên bầu trời nhanh chóng khôi phục. Rất nhanh úy bầu trời màu lam bên trong xuất hiện lần nữa, tại nơi đó bầu trời khôi phục về sau, đám mây cũng xuất hiện ở nơi đó. Ngay sau đó là mặt trời. Tiếp theo là biển gió, rất nhanh hết thảy đều hoàn toàn khôi phục. Cho người cảm giác vừa rồi tựa như là cái gì cũng không có xảy ra. Vừa rồi hủy diệt thế giới chẳng cảnh tựa như là ảo giác, cái này khôi phục rồi. Thế giới khôi phục rồi. Người thật là thần. Dâu trắng chỉ Thất Dạ một mặt khó có thể tin nói, cũng chỉ có thần mới có thể đủ hủy diệt thế giới. Lần nữa dễ dàng khôi phục thế giới, nếu như Thất Dạ là một người. Mặc kệ Thất Dạ thực lực cường đại cỡ nào, dâu trắng cũng sẽ không có sợ chút nào. Nhưng là hiện tại Thất Dạ là thần, đã hoàn toàn siêu việt dâu trắng có thể lý giải phạm vi. Dâu trắng, lực lượng của ngươi còn tính là không tệ. Đáng tiếc thân thể của ngươi đã gánh không được, xem ở ngươi là cái thế giới này cường đại nhất người phân thượng, ta có thể cho ngươi một cái kéo dài tính mạng cơ hội. Thất Dạ nhìn lấy dâu trắng không khỏi nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.